Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, chương 209. Chính văn chương 710 Quân Thượng Ghen Tị. Hồng Tiêu nghe vậy, cười lớn một tiếng, rất là hào sảng mà nói. Không nghĩ tới quân vương phi còn tuổi nhỏ liền có như vậy quyết đoán. Chúng ta này đó lão nhân liền tính là liều chết cũng sẽ đem này Diệu Thành bảo vệ cho chiến. Tranh lại lần nữa khai hòa. Vậy làm ơn các vị tướng quân, Mục Vân Giao đối với trước mặt Tư Lịch thượng lão vài vị lão tướng. Quân rất là trang trọng mà cúc một cung, thanh âm nghiêm túc nói. Vài vị lão tướng quân nhìn Mục Vân Giao này cực kỳ trang nghiêm mà khom người chào. Hốc mắt đều không khỏi ướt ướt. Bọn họ những người này mỗi ngày vì chính mình cố hương an bình cùng hòa bình. Du tẩu ở đao kiếm lưỡi dao sắc bén thượng, bao nhiêu người đều chỉ nhìn thấy bọn họ mặt ngoài vinh dự. Nhưng là lại chưa từng thấy vinh dự sau lưng bọn họ trả giá huyết cùng nước mắt. Bọn họ chỉ là một đám sẽ ở trên chiến trường đánh đánh giết giết thô nhân. Không có văn nhân mặc khách tài tình, cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình tâm ý. Đại đa số người đối bọn họ tôn trọng đều là bởi vì bọn họ thân phận. Cũng không từng xuyên thấu qua bọn họ mặt ngoài vinh quang thấy bọn họ vinh dự sau lưng đau xót. Hiện giờ, Mục Vân Giao đơn giản một câu, trang trọng một cái khom lưng, tức khắc khiến cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào lên. Thực may mắn, bọn họ gia viên chung còn có nhân tình chân ý thiết mà cảm thụ được đến bọn họ sở chịu khổ mệt. May mắn bọn họ người lãnh đạo là một cái cũng đủ sáng suốt lý tính người. Bách Lý Cảnh Ca nhìn dáng người đĩnh bạt Mục Vân Giao. Trong lòng đột nhiên sinh ra chính là một loại nồng đậm kiêu ngạo. Đây là hắn Bách Lý Cảnh Ca coi trọng người. Minh Châu ngày xưa phủ bụi trần, hiện giờ sớm đã bắt đầu triển lộ ra thuộc về nàng độc hữu sáng rọi. Ở không lâu tương lai liền sẽ tỏa sáng rực rỡ. Làm sở hữu từng coi khinh nàng người đều hối đến ruột phát thanh. Quân vương phi khách khí, Hồng Tiêu trước hết phản ứng lại đây. Đối với Mục Vân Giao liên tục gật đầu nói, chỉ là hốc mắt như cũ là có chút phiếm hồng, mà đối với điểm này, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca tắc đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có chỉ ra. Ra tới, chiến tranh đã khai hỏa. Chúng ta đây này đó lão nhân liền trước đi xuống bố cục an bài. Ba ngày sau liền hành động, một khắc danh hơi có chút uy nghiêm đại tướng quân lại mở miệng nói. Là, chúng ta đây này đó lão gia hỏa liền trước rời đi, Hồng Tiêu cười cười. Đánh ha ha nói, theo sau hướng về phía Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca vẫy vẫy tay. Liền cùng mặt khác ba gã đại tướng quân cùng nhau rời đi. Chờ đến vài vị tướng quân đều sau khi rời khỏi, Bách Lý Cảnh Ca liền một phen ôm Mục Vân Giao eo thon. Cằm gác ở nàng trên vai, nhẹ giọng nói, Vân Giao, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới ở cùng Hồng Lão bọn họ thảo luận sự tình thời điểm. Kia mấy cái ngày thường ít khi nói cười lão nhân đôi mắt đều ở tỏa sáng giống nhau, Mục Vân Giao. Nghe vậy, trong mắt tràn đầy tươi cười, chọc chọc hắn mặt. Cười nói, như thế nào, ta như vậy yêu tú, đem ngươi đại thần tâm cấp lung lạc, ngươi ghen tị, đúng vậy, ghen tị, không nghĩ tới ta bảo bối như thế nhưng tại hành quân đánh giặc phương diện như vậy có thiên phú. Ta thế nhưng cũng không biết Bách Lý Cảnh Ca có chút dầu dĩ mà ra tiếng nói. Kia không phải trước kia không cơ hội triển lãm sao? Mục Vân Giao cười cười nói. Bất quá ta này thiên phú như thế nào cũng so không được quân thượng ngươi a, phải không? Bách Lý Cảnh Ca khẽ rên một tiếng, trong mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt giảo hoạt, không có việc gì, con người của ta đều là của ngươi, cho nên ta thiên phú ngươi cũng có thể coi như là của ngươi, vẫn là đi trước nhìn xem A Tầm đi. Lúc này hắn hẳn là cũng tỉnh, nhìn Bách Lý Cảnh Ca vẫn luôn đều không có muốn động tác ý tứ. Mục Vân Giao lại chọc chọc hắn mặt, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.